Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 393, cải trắng cùng heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ sinh đi dạo phố hăng hái là vô cùng tận. Cho dù không mua đồ, cũng có thể đi dạo khoan khoái. Từ một cái phố đi dạo đến khác một cái phố, một chút cũng không biết mệt mỏi. Muốn kẹo hồ lô liệt, ở đường phố bên cạnh có một tiểu thương khiêng dùng đạo thảo côn gỗ trói thúc dáng vẻ. Dáng vẻ thượng dùng cây thăm bằng trúc cắm một chuỗi chuỗi kẹo hồ lô. Bao quanh trong suốt dịch thấu đường hy, lượng sắc đường hy, hồng đồng đồng sơn cha, đặc biệt mê người. Ở tiểu thương bên người vây quanh một đám trẻ nít, người một chi ta một chi, liếm liếm kẹo hồ lô lại liếm ngón tay. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dính vào đường cũng không quan tâm. Rát chi ăn khoan khoái, tiểu bộ dáng thỏa mãn không được. Cô Đông, Hùng hài tử thấy vậy, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Mập trên mặt đôi mắt nhỏ trực câu câu nhìn kẹo hồ lô. Cũng lỗi mắt không mở trâu. Tỷ phu, kẹo hồ lô là đùi gà làm sao? Tiểu La Lị đầu lưỡi liếm một cái tiểu miệng. Sau đó ngẩng đầu nâng lên đáng yêu mặt nhỏ. Nhìn Chu Bình An ngọt ngào nhu nhu hỏi. Không phải, Chu Bình An lắc đầu một cái. Nga. Kia kẹo hồ lô nhất định là thịt heo làm đát. Tiểu La Lị gật đầu một cái. Sau đó manh manh lại hỏi một câu. Không phải. Chu Bình An lần nữa lắc đầu một cái. Đã lâu chưa ăn qua kẹo hồ lô. Nữ nữ cũng quên kẹo hồ lô là cái gì làm đát rồi. Tiểu La Lị nữ nữ vỗ một cái bản thân tiểu bụng bụng. Bẹp bẹp tiểu miệng đạo. A a, nhà đầu này thật đúng là cùng Lý Xu khi còn bé có so với đâu. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Sau đó một tay tương tiểu La Lị ôm. Cúi đầu hướng về phía chảy nước miếng Hùng hai tử nói một tiếng. Đi, nếm thử một chút nhà hắn kẹo hồ lô mùi vị thế nào. Đi một bước, Chu Bình An suy nghĩ một chút đầu nhìn về phía Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn hỏi. Các ngươi cũng có phải hay không nếm thử một chút. Kỳ thực Chu Bình An hỏi xong liền hối hận. Chiếu Lý Xu nha đầu này đại tiểu thư tập quán đến xem. Cô em này nhất định sẽ hiềm bên ngoài hàng rong không sạch sẽ. Bánh bao tiểu nha hoàn nghe vậy dùng sức gật đầu một cái. Nha đầu này tự hồ mới vừa rồi cũng nhìn chằm chằm kẹo hồ lô nhìn thật lâu. Mới không cần, nhìn liền không sạch sẽ. Quả nhiên, Lý Xu nhìn kia bán kẹo hồ lô tiểu thương trên người nếp nhăn du cấu quần áo. Chê bai lật một cái liếc mắt. Bất quá, xem ngươi như vậy thành ý phân thượng, ta liền cho ngươi cái cơ hội đi. Ân, cho ta cái đó mang quả quýt. Làm Chu Bình An đang muốn xoay người đi mua kẹo hồ lô thời điểm, nhưng lại nghe được Lý Xu ngạo kiều lộ ra ban ơn thanh âm. Thật là một không đáng yêu nha đầu. Chu Bình An phúc phỉ một câu. Mỗi người mua một chi kẹo hồ lô. Bên đi dạo vừa ăn. Hùng hài tử ăn nhất đầu nhập, trên mặt cũng dính không ít đường hy. Nhìn đại gia ăn rất ngọt, Lý Xu cầm trong tay kẹo hồ lô do dự một chút. Nhìn một chút trước mặt dẫn tiểu La Lị đi bộ thiếu niên bóng lưng. Cuối cùng hay là cắn răng, Tiêm Tiêm Ngọc cầm trong tay kẹo hồ lô chậm rãi đặt ở môi anh đào bên liếm một cái. Gì, giống như mùi vị cũng không có muốn hỏng bét như vậy. Nho nhỏ cắn một cái. Chua chung mang ngọt, cửa vào có thừa hương, tựa hồ mùi vị cũng không tệ lắm. Khụ khụ, làm Chu Bình An nghĩ đến cái gì đầu thời điểm, liền thấy Lý Xu cổ hương tai ở ăn kẹo hồ lô. Giống như sóc chó ở ăn cái gì, có chút đáng yêu. Sau đó hai người bốn mắt nhìn nhau, Lý Xu mặt xoan hiu một cái đỏ, mong muốn mau đem tiểu trong miệng kẹo hồ lô nuốt xuống. Còn bị ế một tiểu hạ. Chu Bình An thấy vậy không khỏi gợi lên khóe môi. Không nhịn được cười. Cười cái gì mà cười. Lý Xu mặt xoan có chút nóng nóng. Nhìn Chu Bình An bóng lưng. Dùng sức chừng mắt một cái. Cái gì phá kẹo hồ lô mà. Hại ta bêu xấu. Lý Xu muốn đưa tay trong kẹo hồ lô ném ra ngoài. Nhưng là muốn đến đây là mỗ chỉ con cóc ghẻ đưa. Liền lại không thôi ném. Lấy một màu hồng sạch sẽ khăn tay tương kẹo hồ lô bọc lại, để cho bánh bao tiểu nha hoàn cùng cái đó thoa đầu phượng đặt chung một chỗ. ở Minh Triều đi dạo phố, nam nữ không giống hiện đại như vậy tùy ý. Cho dù là vợ chồng cũng phải giữ vững khoảng cách nhất định. Nếu không cũng sẽ bị người ta nói thương phong bại tục. Bất quá phàm là đều có ngoại lệ. Chu Bình An liền chính mắt thấy một lại lùn lại mập lại tọa viên ngoại trang điểm nam tử. Ôm lấy một vị vóc người cao giáo. Mặt mũi đẹp đẽ nữ nhân. Từ một bán sức trong cửa hàng đi ra. Sau đó thượng cỗ kiệu. Người đẹp cùng quái vật luôn là như vậy bắt mắt. Thật là trắng món ăn cũng làm cho heo cùng. Giờ khác này, Chu Bình An giống như lại đến hiện đại. Đi theo bạn cùng phòng một đám độc thân trò áp đường cái lúc thấy mang theo đại kim dây xích tỏa nam lôi kéo mỹ nữ tiến tiểu lữ điếm một màn kia. Theo thói quen nói một câu. Thật là trắng món ăn cũng làm cho heo cùng. Có ý gì? Bánh bao tiểu nha hoàn có chút không hiểu ngửa lên mặt nhỏ nhìn Chu Bình An hỏi một câu. Nàng đối với Chu Bình An nói cải trắng a heo a cái gì có chút không biết. Chu Bình An tùy ý giải thích một câu. Dĩ nhiên dùng là uyển chuyển tính tu sức từ. Bánh bao tiểu nha hoàn sau khi nghe. Bừng tỉnh ngộ. Sau đó nhìn đi trước cỗ kiệu. Không khỏi che tiểu miệng khanh khách nở nụ cười. Có đần heo. Cũng là liên uy hắn cải trắng. Đều không ăn. Đang lúc này. Chợt nghe bên cạnh Lý Xu bẹp tiểu miệng. Ý vị thâm trường tới một câu. Nghe vậy, trước mặt đi Chu Bình An đột nhiên dừng lại bước chân. Sau đó xoay người nhìn về phía Lý Xu. Phảng phất thấy được chuột cắp mèo làm dâu phụ vậy. Khụ khụ, ngươi nhìn ta làm gì, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Lý Xu đỏ mặt xoan. Sau đó lại gấp nói. Ngươi cũng đừng con cóc ghẻ muốn ăn thì thiên nga. Ta nghe nói ngươi ở Hạc Niên đường tiệm thuốc trước ném một cái 20 lượng cấp một nữ sinh. Kết quả người ta nữ sinh muốn lấy thân báo đáp. Ngươi còn đừng, nguyên lai nói là cái này. Làm ta sợ giật mình. Còn tưởng rằng cái này phúc hắc nữ nguyên lai nói là Hạc Niên đường trước chuyện kia. Ta cũng không phải là thừa dịp người chi nguy tiểu nhân. Chu Bình An nghe Lý Xu giải thích. Trên mặt biểu tình mới chậm rãi khôi phục bình thường. Nhún vai một cái nhàn nhạt một câu. Lý Xu thấy Chu Bình An tin bản thân giải thích. Trong lòng con kia phong chạy nai con mới thu lại chân. Thật dài thở phào một cái. Tiếp theo nhưng lại dùng sức hướng về phía Chu Bình An bóng lưng lật một cái liếc mắt. Thật đúng là một căn đại gỗ. Đần gỗ, đút ngươi cải trắng đều không ăn. Như nước trong veo cải trắng đều không ăn. Chết đói ngươi thôi, tiểu thư. Ngươi làm sao vậy? Bánh bao tiểu nha hoàn nhìn tiểu thư nhà mình hướng về phía Chu Bình An bóng lưng lão là trợn trắng mắt. Không khỏi kỳ quái hỏi. Nga, không có sao, không có sao, có cá không có trường mắt hạt cát. Kẻ ngu, tiến ta ánh mắt, Lý Xu có chút mất tự nhiên đến. Nói xong đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ xoa xoa hai mắt của mình. Thuận thế lại cho Chu Bình An bóng lưng một cái liếc mắt. À, vậy ta cho ngươi thổi một chút đi tiểu thư. Bánh bao tiểu nha hoàn nghe nói Lý Xu trong đôi mắt tiến hạt cát. Khả lo lắng, phảng phất là ánh mắt nàng tiến hạt cát vậy. Bánh bao trên mặt tràn đầy lo âu. Không cần, hảo, khụ khụ, đã hảo. Lý Xu có chút chịu không nổi bánh bao tiểu nha hoàn ách nhiệt tình. Liên tiếp xua tay một cái. Ho khan một tiếng, nghe vậy. Bánh bao tiểu nha hoàn trên mặt lo âu mới chậm rãi tiêu đi. Còn vẫn không yên tâm nhìn nhiều tiểu thư nhà mình hai mắt. Thấy tiểu thư nhà mình hai mắt long lanh xác thực không sao. Mới hoàn toàn yên tâm lại. Cách chương.